Đồng nhân Harry Potter, suỵt. Chị của nam phụ là Loli đổ sát. Chương 15, góc truyện audio.com. Đây là đâu? Cô nhớ là bản thân mình đầy thương tích. Các vết thương quá sâu làm cô mất máu và thân nhiệt xuống thấp chứ không phải ở cái sa mạc về đêm này. Đây không phải là một giấc mơ. Các cảm giác đều rất thực tại. Jamie lê từng bước chân nặng nề qua những đồi cát cao. Các cơ vì căng thẳng mà trở nên nhức nhối đòi được nghỉ ngơi. Mệt mỏi, mất sức, mất nước tất cả chúng đánh sập hàng phòng thủ của cô. Đôi mặt mờ dần vì buồn ngủ. Từng chút một mờ dần đi. Leng keng, cô bật người tỉnh dậy. Tiếng lục lạc nhạt nhòa lúc có lúc không được gió đưa đến tai cô. Tiếng lục lạc như rót vào các cơ quan trong cơ thể như vốn dĩ đó là nơi ở của chúng. Trong không gian rộng lớn đó, từng hạt cát ánh lên thứ ánh sáng vàng dưới trăng, từng chút dẫn dắt Jamie về phía trước, những bước đi không còn nặng nề vì cát cuốn chân, những dòng cát trên đồi cuộn trào nâng đỡ từng bước chân cô về trước như có phép màu. Xa xa Jamie nhìn thấy một người thiếu nữ đang nhảy múa. Một vũ điệu mà cô không hề biết đến trước đây, điệu nhảy uyển chuyển như chim nhạn bay trên bầu trời. Một điệu xoay tròn của các vũ công belly dance, một đầy ma mị, mỗi góc váy được đánh lên mang theo những hạt cát tạo nên một cảnh bướm hoàng đế cao ngạo. Đẹp quá, Jamie gần như nín thở nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Đó là một vũ điệu tuyệt đẹp mà cô chưa bao giờ thấy. Không một vũ công nào có thể thổi hồn vào điệu múa như vậy. Cô ta như được sinh ra cho các điệu nhảy vậy. Người vũ công đột ngột dừng lại như nhận ra sự hiện diện của Jamie. Mặt đối mặt với Jamie, Jamie chết lặng trước khuôn mặt đó. Khuôn mặt đó giống hệt cô chỉ khác ở màu mắt tím đá của cô gái đó. Những dây leo trên nền đất từng chút một nở rộ những bông hoa trắng bụi vàng quấn lấy chân cô gái và Jamie như đang giam cầm cả hai. Jamie như bị đính trụ tại chỗ không thể phản kháng lại. Người phụ nữ xa lạ mang gương mặt quen thuộc đó tan thành những hạt cát đánh về phía Jamie làm hơi thở của cô như nghẹn tắc trong phổi. Cái chết khởi nguồn của sự sống. Đến với tôi nào, 5 tháng sau, Jamie ngồi trong phòng chờ của giải đấu. Tiếng nhạc ra, 2, với tiết tấu nhanh của các nhạc công quyện vào cái không khí sôi động đầy chờ đợi của đêm này. Kính chào quý ông, buổi tối tốt lành. Jamie vuốt ve hình xăm con rắn trên mu bàn tay cô. Hình xăm này bắt đầu hiện diện từ đêm đó. Jamie được nghe kể lại rằng sau khi họ đưa cô về phòng, thì một trong các mạch điện của sòng bạc bắt đầu xảy ra vấn đề. Máy đánh bạc chạy loạn lên rồi túa ra các đồng cát. Lũ con bạc thì nhảy nhót ăn mừng. Cả sòng bạc trở nên hỗn loạn. Đúng là chuyện vui, chào. Một con rắn đen từ ống thông khí thụt xuống đất thè ra thụt vào chiếc lưỡi đỏ. Ngài tìm được gì không? Jamie không cảm xúc hỏi con rắn đang trườn trên sàn nhà. Tay vẫn tiếp tục vuốt ve hình xăm trên tay. Con rắn xăm như có sinh mệnh trườn vào lòng bàn tay cô. Phần thân quấn quanh cổ tay. Ồ, tôi nghe tụi bảo kê bảo nhau là tối nay có ông chủ đến coi thi đấu đấy. Con rắn đen cuộn người vào một góc khuất tê tê nói với cô. Ông chủ, mục tiêu mà tụi cô nhắm đến đã xuất hiện rồi. 5 tháng cô ở đây đã điều tra được nhiều thứ. Rằng sòng bạc này được mua lại từ một người Đức và 3 kẻ vào được bán kết sẽ được chuyển đi đâu đó. Các thông tin về họ đều được xóa sạch sẽ. Kẻ mua lại nơi này thì chưa bao giờ ghé qua hay quản lý nó. Đó là tất cả những gì cô biết về đấu trường trá hình này. Nó quá mờ ám, két, tạm biệt giác, cảnh cổng cuối cùng cùng mở ra. Đêm nay là đêm định mệnh của cô. Đêm nay cô sẽ trúng đậm ván bài hay làm cho cả nhóm chết cùng. Tất cả phụ thuộc vào cô. Jamie bước ra khỏi cánh cửa. Ánh sáng của sàn đấu như nuốt chửng cả cơ thể nhỏ bé. Tiếng reo hò của khán giả tham gia trận đấu đêm này. Một cô gái trong bộ đồ lót gợi tình tiến về phía cô mở còng sắt trên tay cô. Jamie vô cảm xoa nhẹ cổ tay ánh nhìn vào cô gái phía bên kia sàn đấu. Xin chào quý ông, quý bà, chào mừng đến chung kết BDA. Bên phải sàn đấu là quý cô đáng yêu Poppy. Bên trái của sàn đấu là bóng ma Lucia. Hãy đặt cược tất cả gia tài bạn vào họ tối hôm nay. Tiếng người dẫn chương trình sang sảng bên tai Jemmy. Nó làm cho cô nhức nhối trong lòng. Xin chào, tên tôi là Poppy. Đối phương vươn tay tươi vui chào hỏi. Lucia, Jemmy nắm lấy tay đối phương khuôn mặt tĩnh lặng như nước. Tôi nghe nói cô thắng 53 trận đấu mà không giết một mạng người nào. Thật là đáng nể, Poppy chắp hai tay nói đầy nể phục. Jemmy không đáp lại mà quay người rời đi. Một luồng gió đánh úp từ phía sau Jemmy. Cô nhanh nhẹn né người sang phải một đấm vào đùi đối phương. Tôi không thích chút nào. Chào hỏi là vậy đó ư, Jemmy lạnh giọng nói. Ánh nhìn đánh về phía trái khán đài. Ở đó có một người đàn ông béo phệ đang ngồi và một cô gái bảo kê trong bộ đầm thời Victoria với chiếc váy lụa nịt ngực và váy lót trong. Đeo mặt nạ hình con quạ, cô gái đó cho Jemmy cảm giác thân thuộc từ linh hồn nhưng nhiều hơn là đau đớn và oán hận. Một chuỗi cảm xúc hỗn tạp trong lòng làm cho Jemmy lãnh chọn một đấm vào mặt. Đừng căng thẳng vậy chứ, thư giãn trước khi cô chết đi nào. Đối phương không dừng ở đó mà tiếp tục đánh một đấm đến bên cô. Lần này Jemmy không né tránh nữa. Cô nhanh chóng dùng chân khóa tay cô ta, nhảy người lên thụi đầu gối đánh vào bụng đối phương làm cô ta lui lại. Tiếp đó đánh vào mạn sườn, cảm nhận chiếc xương sườn bị rạn nứt dưới cú đấm. Một tiếng, cô ta cũng không hiền lành gì. Tay trái luồn lấy tóc cô giật mạnh về sau làm cho Jemmy phải buông cô ta ra. Poppy nhanh chóng đánh ngã cô ra sàn đấu. Cầm lấy đầu cô đập mạnh xuống sàn, làm cho máu từ trong mũi của cô tuôn ra. Còn 30 phút, Jemmy vươn hai chân móc lấy cổ đối phương mượn lực bật dậy theo đó kéo Poppy xuống sàn đấu. Vì cái đập vừa rồi bây giờ hai tay cô ù cả lên. Cô còn một phút nữa để duy trì khi nhóm của Chen ập vào. Cô kép tay đánh vào khí quản của cô gái dưới cô. Sau đó luồn tay vào vùng xương sườn vừa bị đánh, bẻ gãy nó trong tiếng hét của cô ta. Ít nhiều nó giữ cô ta nằm im trong một lúc khi cô hành động. 3, 2, 1, phụt, toàn bộ đèn trong khán đài vụt tắt chỉ còn lại một mảnh tối đen. Đã đến lúc, Jemmy nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu. Trước khi vào đây cô đã đánh giá trước vị trí của bảo an ở bốn góc sân đấu tổng cộng có 10 người trong tầng hầm này. Ngoài ra, bên ngoài là một tầng phòng thủ dày kín. Cô cần giải quyết 5 tên gần cửa nhanh nhất. Nhóm của Chen chỉ có thể giữ nguồn điện tắt trong 5 phút. Jemmy nhanh chóng leo ra khỏi lồng thép. Hạ thấp người men theo vách sàn đấu di chuyển nhanh chóng đến vị trí cửa ra vào. Mượn lực ở bức tường cô phóng đến tên thứ nhất bám vào người hắn và bẻ gãy cổ trước khi hắn kịp kêu lên. Đã xong một tên, Jemmy tụt khỏi người tên vừa rồi. Một cú đá móc chân làm kẻ thứ hai bên cạnh là hắn té ngã. Cô nhanh chóng khóa tay hắn về sau. Một đánh vào gáy làm hắn ngất đi. Tiếp đó mở khớp tay và vai. Một trong những thứ tốn thời gian, đã xong ở cửa, còn 3 phút, Jemmy lách người qua các hàng ghế tiến đến hai tên có súng khó giải quyết nhất. Một cú đá cao đầu dứt khoát, cô một tay đánh rớt súng của đối phương, một tay chụp lấy cổ tay tên đứng cùng nổ súng về phía tên kia. Thuận theo cơ thể xoay nửa vòng tròn dùng khuỷu tay đánh về mặt làm hắn choáng váng. Jemmy cảm nhận có tiếng gió lao về phía mình. Cô nhanh chóng lách người né, theo đó móc tay từ bên dưới lên khóa tay tấn công của đối phương. Đoạt lấy con dao và cho một nhát vào cổ hắn, thuận đó một chân đá về sau hạ tên vừa tỉnh lại. Dãy ghế vì tiếng nổ súng mà hỗn loạn, quá thích hợp để họ hành động, đèn vụt sáng trở lại, tiếng súng bắt đầu nổ liên hồi trong tầng hầm, một nhóm người rất nhanh chóng đổ vào tầng hầm, lâu rồi không gặp ông chú. Chú thích, 1, belly dance hay múa bụng, tiếng Ả Rập, Raksaki, nghĩa là múa phương Đông, tiếng Anh, belly dance, là bộ môn nghệ thuật múa truyền thống của các nước Trung Đông, còn được gọi là múa Ả Rập, cụm từ belly dance được dịch từ tiếng Pháp Dan Juventer để chỉ điệu múa trong thời đại Victoria. Khi người ta múa, ngoài các bộ phận khác của cơ thể thì phần bụng và hông được sử dụng nhiều nhất. Tại mỗi quốc gia và các khu vực địa lý khác nhau thì múa bụng lại có những phong cách khác nhau như phong cách Ai Cập, phong cách Ả Rập, phong cách Thổ Nhĩ Kỳ. Chấm, trang phục múa bụng thường hở bụng và được đính hạt cườm lấp lánh. Có khi là những quả chuông nho nhỏ đeo quanh hông tạo thành tiếng kêu vui tai. Cách chương.